tỷ, cho em đường sống. Chương 49, góc chuyện audio.com. Xe chấn, đây là hiện tượng chấn động của những cái ô tô có chủ nhân đang say mê với người yêu. Cùng nhau, làm một ít động tác mập mờ hoặc là xảy ra hành vi thân mật. Xe chấn là một đặc tính của những thành phố hiện đại. Đây là nói trong cuộc sống, do một số tạp chí bát quái của Hong Kong sáng chế ra. Mặt khác, tướng của lục quân Bắc Dương cũng cùng tên này. Tin tra từ Baidu, ngoài ra, tướng lục quân Sa Chấn Sa Tiên Sinh, áp lực rất lớn a hát, đừng hỏi lót, lót cũng không hiểu đâu. V, cứ hiểu ý nghĩa đầu tiên của cái xe chấn là được rồi mà V. Một con mèo béo lười nằm trên cành cây liếm liếm lông. Đôi mắt hổ phách của nó vẫn nhìn chiếc xe Jeep đang chấn động. Lười biếng ngáp một cái. Một chân của Lương Ưu Tuyền vẫn đang dẫm lên ghế trước. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên da thịt cô. Cô nhìn thẳng người đàn ông trước mắt. Còn nhớ năm đó, khi rảnh rỗi, cô cũng đi rình bắt những cặp tình nhân đang trốn trong xe dã chiến. Thậm chí còn mạnh mẽ lên án bọn họ đồi bại phong tục gì đó. Không ngờ hôm nay cô cũng đi vào đội ngũ những người một đường đi một đường yêu. Tâm tình hiện tại thật là tràn ngập sóng gió. Cô bỗng nhiên nhớ đến chiếc xe bảo mẫu rộng rãi thoải mái kia của Tà Húc. Trong xe còn có một chiếc giường lớn. Nếu như hắn cùng với nữ diễn viên làm gì đó trong xe, người ngoài nhất định không hề hay biết. Thế là, khuôn mặt cô bắt đầu xị xuống. Tà Húc tiến đến gần môi cô. Vừa chuẩn bị hôn, cô lại xoay đầu đi. Tả Húc liếc cô, ngồi dậy, thuận thế làm hai chân cô dạng ra trên chân mình, kéo khuôn mặt cô ra hôn một cái, cười nói, lại tức giận gì vậy? Bởi vì Lương Ưu Tuyền cực độ không phối hợp với hành vi lưu manh của hắn. Hắn quyết định dùng hành vi cường ngạnh như vậy, tổng thể mà nói thì có thể quy lại thành bốn chữ. Vào trước là chủ, đỏ mặt ING, GT, Lương Ưu Tuyền lườm hắn. Trầm mặc không nói, thực ra nếu cô thật sự muốn phản kháng thì hắn tuyệt đối không thể thành công. Nhưng là tuy lòng thì có thích loại thân mật da thịt này. Nhưng cơ thể vẫn có phần không tự nhiên. Lại nói, cô vốn là một cô gái ngoan, danh xứng kỳ thực, trước mặt người khác chính là đứng đắn. Thế nhưng sau lưng lại cùng người đàn ông không phải bạn trai mập mờ không rõ. Nguyên tắc gì chứ, càng ngày càng không có giới hạn. A Lương Ưu Tuyền lấy lại tinh thần, xoa xoa bộ ngực bị hắn cắn đau, đập vào vai Tà Húc một cái, thả em xuống, đầu đập vào mui xe rồi, đau lắm đấy, sao em không ghé vào người anh này, Tà Húc đè lưng cô xuống, khiến cơ thể cô bám vào người hắn, Lương Ưu Tuyền cong người nghe theo, nhắm chặt hai mắt, cùng hắn phập phồng lúc lên lúc xuống, thở hổn hển dồn dập. Ánh trăng chiếu đến làn da trắng nõn của Lương Ưu Tuyền. Hai gò má cô hơi đỏ lên, bộ dạng ngoan ngoãn phục tùng như một con dê nhỏ. Tả Húc cúi đầu hôn lên môi cô, dùng đầu lưỡi cậy mở hàm răng đang cắn chặt của cô. Dây dưa không dứt, chính vì Lương Ưu Tuyền biết rõ mình yêu Tả Húc nên càng không có cách nào hung hăng cự tuyệt hắn. Mà hắn lại nắm được nhược điểm của cô, liên tục trêu chọc cô. Khiến cô không cách nào hoàn toàn thoát khỏi bóng dáng của hắn. Đột nhiên bị đụng đầu khiến cô quay về hiện thực. Giờ phút này dù cô có gặp người thì đầu vẫn sẽ đụng phải trần xe. Tả Húc nâng eo cô lên. Xoay người đặt cô nằm xuống ghế. Xe nhỏ hẹp, Lương Ưu Tuyền vô thức hoàn toàn bám ở cổ hắn. Một hồi vận động kịch liệt. Cơ thể có chút sợ hãi run rẩy. Đến sau khi lên đến đỉnh liền co rút. Đừng hỏi em, về em là cô bé ngây thơ. Trên trán Tả Húc lấm tấm mồ hồ, mệt mỏi dựa vào người cô, lặng lẽ nằm trên lưng cô, khi đã đem toàn bộ chất lỏng ướt át đẩy vào thân thể cô. Khóe mắt hắn xẹt qua một tia giảo hoạt, cười đến đặc biệt quỷ dị, Lương Ưu Tuyền liếm liếm môi, đã nằm áo sơ mi che ngực, trong lúc tình cờ lại nhìn thấy vẻ mặt hắn. Anh cười gì thế, ai cười cơ, em phải nói cảm ơn anh đã phục vụ chứ. Tả Húc thu hồi nụ cười xấu xa, nghiêm mặt nói, Lương Ưu Tuyền lau mồ hôi, ngồi dậy đóng cúc áo. Mơ hồ cảm thấy trong thân thể tràn ra, cô mở to mắt cả kinh a hát, không dùng biện pháp an toàn. Ấy ra ra, chuyện đấy có gì quan trọng? Tả Húc ra vẻ bối rối trợn mắt, sau đó cụp mắt xuống, tỏ ra không quan tâm. Lương Yêu Tuyền nhíu mày, phẫn hận lôi cái quần dưới chân hắn ra, anh lại phá hoại em. Phá hoại à? Tả Húc ôm vai cô, thờ ơ nói, vì chúng ta đã chia tay nhưng em đừng lo. Vạn nhất có tai họa chết người, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Lương Yêu Tuyền bỏ qua cái ôm của hắn, trịnh trọng nói, em bảo này, về sau anh đừng tìm em nữa được không? Hiện tại quan hệ của chúng ta càng lúc càng không đứng đắn rồi. Thân là một cảnh sát, em thẹn với đảng, với dân, với giáo dục của Lương gia với em bao năm qua. Em nói thật, không đùa với anh. Tả Húc chống một tay trên ghế. Thì thật Lương Yêu Tuyền là kiểu con gái có kế hoạch sống. Cô hy vọng mình có thể như rất nhiều cô gái khác từng bước đi đến cuối đời. Nhưng sự xuất hiện của hắn lại xáo trộn kế hoạch cuộc sống của cô. Nghĩ thế, hắn phiền muộn thở dài, vuốt ve lọn tóc của Lương Yêu Tuyền. Mới đầu hắn chỉ muốn thoát khỏi cô cảnh sát bạo lực này. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, hắn phát hiện ra, Lương Yêu Tuyền là cô nhóc đại ngốc miệng có can thò. Nhất là ở những vấn đề nam nữ, cô luôn trăm phương ngàn kế bảo vệ mình, không chịu nổi đàn ông nói ba xạo lừa gạt. Ai, Lương Yêu Tuyền ơi là Lương Yêu Tuyền, gặp phải anh coi như em không may. Tả Húc thay cô than thở. Lương Yêu Tuyền đẩy ngón tay đang vuốt tóc mình ra, anh có thể nghiêm túc được không? Sao anh lại không nghiêm túc rồi hả? Em nói chia tay anh cũng đồng ý. Em muốn hẹn hò với gã bác sĩ tâm lý anh cũng có ngăn cản đâu. Lương Yêu Tuyền giật mình. Em nói mình muốn hẹn hò với Cổ Ngọc hồi nào hả? Đừng tưởng anh không phát hiện trong bữa tiệc hai người mất đi mày lại đấy. Chán ghét Tả Húc làm động tác buồn nôn. Lương Yêu Tuyền đạp vào ngực hắn. Đúng là nói hưu nói vừa. Em căn bản không coi Cổ Ngọc là đối tượng. Được rồi, đừng giả vờ vô tội trước mặt anh. Trong lòng em muốn gì anh còn không biết sao? Em muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh. Sau đó thuận lý thành chương tiến hành đoạn tình cảm yêu đương tiếp theo. Cắt, Tả Húc hừ khinh thường. Lương Yêu Tuyền tức đến nắm tay lại. Anh dám cá cược với em không? Cá cược gì? Nếu em hẹn hò với Cổ Ngọc, anh phải đứng trước tập đoàn Tinh Hỏa sủa 3 tiếng. À, nếu em thua thì sao? Em đứng trước cửa cảnh cục sủa 3 tiếng. Ta hát được cược thì cược. Cứ như vậy hai người vỗ tay minh thề. Tả Húc nhìn chằm chằm Lương Yêu Tuyền đang hầm hè, híp mắt lại cười. Ha ha ha, Lương Yêu Tuyền thấy hắn cười như kiểu đã lâu không bị đánh. Dứt khoát dùng một cước đá hắn xuống xe, khởi động xe nghênh ngang lái đi. Tả Húc vẫy vẫy tay với đuôi xe. Lúc này mới phát hiện vị trí hiện tại cũng không phải nằm ở đường chính. Hơn nữa xung quanh đến cái đèn đường cũng không có. Mèo đen còn đang nằm trên cành cây kêu meo meo. Nụ cười hắn cứng lại. À, đây là chỗ nào? 4 giờ sáng, Lương Yêu Tuyền cuối cùng cũng quay về cái ổ nhỏ ấm áp của mình. Sau khi cô tắm rửa xong liền nấu cho mình một tô mì. Còn chưa ăn được 2 miếng. Điện thoại đã vang lên. Lương Yêu Tuyền mới đổi số điện thoại, là số Tả Húc tặng cô 1.314.520. Cho nên không biết đối phương là ai. Ai vậy? Lương Yêu Tuyền ngồi bên giường lau tóc. Đối phương nghe được giọng nói của Lương Yêu Tuyền, im lặng một cái chớp mắt, lập tức cúp máy. Lương Yêu Tuyền nhìn dãy số lạ lẫm, cho rằng đối phương nhầm máy nên cũng không để ý nữa. Nhưng lúc sau khi cô nằm xuống, lại nhận được một tin nhắn. Tôi đã đoán được số điện thoại mới này sẽ là cô. Hai người không phải chia tay rồi sao? Cô gái như cô cuối cùng thì có biết xấu hổ hay không? Đừng dây dưa với nãi đường nữa được không? Lương Yêu Tuyền mở đèn ngủ. Hiện giờ chỉ có Đỗ Mai Mai mới gọi Tả Húc là nãi đường. Đáp án đã rõ mồn một. Lại nói, so với cuồng oanh loạn tạc của Dương Phỉ Nhi, cô càng lúc càng không chịu nổi sự hỉ nộ vô thường của Đỗ Mai Mai. Cô ấn nút trả lời, vốn muốn chỉ trích hành vi cố tình gây sự của Đỗ Mai Mai. Nhưng sau khi cô nhập một đoạn rất dài, ngón tay lại do dự dừng trên nút sen, nếu như một người bình thường giảng đạo lý với người tâm thần. Có phải cô có chút thiếu nhân hậu hay không? Nghĩ thế, cô xóa bỏ tin nhắn, tắt máy, đặt điện thoại vào cái tủ đầu giường, tắt đèn đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, khi cô bật điện thoại lên, một loạt tin nhắn gửi tới. Cô không có tâm tình đọc từng cái. Huống chi nội dung đơn giản là mắng cô là đồ hồ ly tinh vô sỉ các loại. Ngay khi cô sắp ấn nút xóa những tin đã chọn, nội dung một tin nhắn khác làm cô nhịn không nổi. Lương Yêu Tuyền, cô là đồ tiện nhân, đồ đàn bà dâm đãng. Vụt một cái, lửa giận của Lương Yêu Tuyền xông lên não. Cô tức giận gọi lại số đó, nhưng đối phương đang bận, vì thế cô nhảy xuống giường, lấy danh bạ điện thoại trong ngăn kéo ra, hầm hừ tìm số Đỗ Mai Mai, nhanh chóng bấm dãy số. Lần này gọi được rồi, Lương Yêu Tuyền không đợi đối phương mở miệng đã đứng trên giường mắng to. Đỗ Mai Mai, tôi cảnh cáo chị, đừng tưởng tôi dễ dàng tha thứ cho chị là chị có thể dẫm đạp lên mặt tôi. Còn dám mắng tôi một câu tôi nhất định sẽ cho chị chịu không nổi. Nói xong cô hung hãn cúp điện thoại, vốn là bối rối khó tiêu. Giờ này đã có tinh thần gấp trăm lần. Chỉ một lúc sau, điện thoại Lương Yêu Tuyền lại vang lên. Cô cũng không nhìn liền từ chối. Nhưng đối phương rất cố chấp, không ngừng gọi vào điện thoại cô. Lương Yêu Tuyền tức giận, vừa nhận điện thoại đã nói luôn. Tôi hỏi chị có phiền không? Ăn no rồi không có chuyện gì làm hay sao? Tiểu Tuyền, Lương Yêu Tuyền nhìn số máy đang hiện, là Tà Húc đang gọi tới. Vừa nãy là anh nghe điện thoại của em, Đỗ Mai Mai không dám nhận. Chị ấy nói em luôn gọi điện thoại tới đe dọa chị ấy. Tà Húc mệt mỏi nói, anh tin, vừa rồi giọng nói của em thực sự rất hung hăng. Ý của anh là tin chị ta chứ không tin em. Lương Yêu Hoa ngẩng mặt lên trời cười lạnh. Anh không nói thế, thôi em cứ tỉnh táo trước đi. Một loạt tiếng tút tút truyền đến tai Lương Yêu Tuyền. Cô nhìn qua màn hình di động, lật lại đống tin nhắn dài dằng dặc nhục mạ cô kia. Vốn định gửi cho Tà Húc, nhưng cô đột nhiên nhớ ra, liền lôi số Đỗ Mai Mai ra so sánh với số điện thoại kia. Lúc này cô mới phát hiện, cái số máy gửi đến đống tin phỉ báng cô kia cũng không phải số cố định của Đỗ Mai Mai. Nói cách khác, cho dù Lương Yêu Tuyền đưa những tin nhắn này cho Tà Húc xem cũng không thể chứng minh nó là do Đỗ Mai Mai gửi. Hơn nữa chỉ bằng hai chữ nãi đường đã nhận định là tin nhắn Đỗ Mai Mai gửi đến. Chỉ có thể nói mình có thành kiến với Đỗ Mai Mai. Cô cười gượng hai tiếng, thiếu chút nữa lại rơi vào chiếc bẫy liên hoàn Đỗ Mai Mai sắp đặt. Cô đặt điện thoại xuống, ung dung nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Ánh sáng sớm thật chướng mắt, đâm bị thương đôi mắt của cô. Xúc động là ma quỷ, xúc động là mầm tai họa khiến ta tự chui đầu vào giò. Xúc động là một đống hối hận ăn không hết, dù sao như vậy cũng tốt, chết sớm sẽ sớm tái sinh. Vừa vặn đoạn tuyệt quan hệ với Tà Húc, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tôi biết chương này mọi người đọc rất nín thở, nhưng các cô gái phải vững lòng tin. Tà Húc nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích. Mặt khác, mở một chuyện cổ trang, mời mọi người cổ động nhiều hơn. Chuyện mới của tôi, nương tử 7 ngày, thời cổ cái kia phó 18 tuổi thân thể là phản phụ. Sau khi xuyên Việt nàng đã thành danh xứng với thực hài nhi mẹ hắn. Phòng bị rột trời mưa cả đêm, phiền trì lại gặp ngược gió. Vấn đề đã đến hài tử cha hắn là ai, cách chương.